Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 84, hệ thống tinh linh hoàn thiện. Góc truyện audio.com. Ý của ngươi là bọn ta bây giờ đã là thần cấp bậc, mà nhiệm vụ là tìm và xử lý tử ma tộc. Senju Hashirama lên tiếng hỏi lại ngay sau khi nghe Tư Đồ Quân Ly tóm tắt lời kể. Thực ra, chính xác là dựa vào nhiệm vụ do hệ thống Nina phát xuống. Mỗi lần Celi nhập luân hồi sẽ có một nửa tinh linh phải rời đi đến các thế song song xung quanh điều tra. Nếu phát hiện tử ma thì ra tay diệt trừ. Nghĩa là, cứ 20 năm thì sẽ có một nửa tinh linh phải rời khỏi Ninh Uyên. Đi làm nhiệm vụ mà hệ thống Nina giao cho. Cái này bọn ta đã nắm được. Nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có thưởng hoặc là ưu đãi gì sao? Kurama nghiêng đầu nhìn một loạt người trong phòng. Cái đuôi lắc lắc, nếu bắt làm không công thì lão tử tuyệt đối không muốn làm. Ai bảo ở bên cạnh nhóc con kia có gà ngon để ăn? Ngu gì đi chịu tội nha. Yêu, ngươi đúng là con vĩ thú biết hưởng thụ nhất từ trước tới giờ à Kurama. Mỗi nhiệm vụ khi hoàn thành tốt, phần thưởng sẽ được gửi tới hệ thống Nina và Celi sẽ được cộng thêm điểm tích lũy từ đó. Một nhiệm vụ thấp nhất sẽ có 10.000 điểm thưởng và cao nhất là 1 triệu điểm. Tùy cấp bậc nhiệm vụ và độ khó khi thực hiện nhiệm vụ. Tư Đồ Quân Ly hai tay đan vào nhau. Bình tĩnh nói cặn kẽ về phần thưởng. Khoan đã, nhiệm vụ là từng người ở một thế giới. Tobirama trong đầu lập tức bắt được trọng tâm. Đúng vậy, một tinh linh sẽ có một nhiệm vụ ở một thế giới. Khi hoàn thành nhanh thì có thể trở lại không gian nông trường. Bởi vì các ngươi có chút đặc thù, cho nên khi làm nhiệm vụ thì bản thể sẽ ngủ say và chỉ có linh hồn xuyên qua thế giới khác làm nhiệm vụ. Nếu lỡ như chết đâu? Zireb Drichil nhướng mày, hỏi. Đảm bảo linh hồn không bị cắn nuốt. Dù vỏ bọc có bị giết cũng có thể lập tức trở lại không gian nông trường sau 10s sau khi linh hồn rời khỏi thân xác vỏ bọc. Ha, nghe qua thật rất thú vị đâu. Ta thật chờ mong có thể tìm được kẻ cùng đánh nhau nha. Yato Kamui khẽ cười, trong mắt xẹt qua tia chiến ý điên cuồng. Cẩn thận lời nói của ngươi. Nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà đem nhân vật trụ cột của thế giới đó giết rớt, đem vị diện hủy diệt thì ngươi cùng Celi đều sẽ phải chịu hình phạt cực nặng. Ngươi có lẽ sẽ bị phong bế toàn bộ thực lực chẳng khác nhân loại sức chiến đấu như cộng 4 bằng 5. Mà Celi cũng sẽ bị trừ rớt điểm tích lũy. Là một nửa đấy, Tư Đồ Quân Ly trừng mắt đầy cảnh cáo mà nhìn Yato Kamui. Cái tên nhóc thích chiến đấu này. Làm gì thì làm. Đừng có mà kéo phiền toái tới cho phu nhân đáng yêu nhà hắn. Hừ, Yato Kamui nghe xong cũng lập tức câm miệng. Xem ra hắn phải cẩn thận rồi. Nếu làm sai cái gì ảnh hưởng đến Ninh Uyên, trở lại hắn còn không phải bị đám đồng bọn lột ra. Những tinh linh khác cũng lập tức đem những lời này của Tư Đồ Quân Ly ghi nhớ kỹ. Tránh cho sau này đi làm nhiệm vụ lại mắc sai lầm thì sẽ đem phiền toái tới cho Ninh Uyên lẫn bản thân bọn họ. Cảm giác bị đánh hội đồng gì đó. Tuyệt đối không dễ chịu chút nào khi trong này có không ít tên có cá tính S ẩn hình đâu. Đây là tự lựa chọn vẫn là bị chỉ định? Mirazen Strau lo lắng hỏi. Nếu là bị chỉ định bất kỳ vậy thì sợ là không kịp sắp xếp tốt mà chiếu cô Ninh Uyên đi. Đây là tự chọn ra. Người quyết định là Celi cho nên mọi người có thể thoải mái đi. Ai muốn đi làm nhiệm vụ thì đi. Ai muốn ở lại chiếu có Celi thì cứ việc. Chỉ cần đừng đem sức mạnh bản thân mai một thành một thanh kiếm cùn. Còn lại ta không quan tâm. Tư Đồ Quân Ly hắn tuyệt đối sẽ không để những tinh linh tiềm lực tốt này trở thành thanh kiếm cùn trong tay vợ yêu nhà hắn. Chỉ có thanh kiếm sắc bén mới xứng ở bên cạnh cô. Cái kia, giả như ta trở lại được thế giới vốn có của mình. Muốn mang theo một người theo lịch sử sẽ chết ở đó theo có được không? Uchiha Madara lên tiếng hỏi. Hắn là nghĩ rất nhiều về chuyện này. Hắn muốn em trai hắn là Uchiha Izuna đến đây cùng bọn họ. Muốn Izuna cũng giống Tobirama có thể cùng ở nơi này và nhận Ninh Nguyên làm con gái. Cảm giác đó thật tốt à, hắn tuyệt đối không muốn nhìn hai tên Senju đầu gỗ kia đắc ý đâu. Hừ, cái này thì ra không dám chắc rồi. Trừ phi là bản thân Celie đầu thai đến thế giới của ngươi. Đảm bảo kia phải có thân xác hoặc ít nhất là linh hồn vẫn còn thì may ra có thể lập một khế ước trở thành tinh linh. Từ đồ quân ly thử tra xét bản quy định của khế ước dài gần mấy vạn quy định do bà chị vợ của hắn soạn ra kia. Nhức đầu nói, vì làm cái chuỗi khế ước cùng liên kết với hệ thống cao cấp tinh linh Nina của Ninh Uyên. Phải nói là Mercury Irina đã phải bỏ ra vốn gốc tốn rất nhiều công sức gần 100 vạn năm mới hoàn thành cái hệ thống này. Mà khế ước cổ xưa này cùng quy định phải nói là dày còn hơn cả cuốn sách hơn vài trăm ngàn trang giấy nữa. Nói thật ra, khi bắt đầu chế tạo ra hệ thống tinh linh thì Irina đã phải chạy đông chạy tây mà xin hỗ trợ từ các chí tôn đế vương khác ngoại trừ Hà Lão gia. Cho nên nói nếu gọi cha ra đồng lõa trong cái vụ này thì một đám chí tôn không tên nào chạy thoát trừ Hà Lão. Mỗi người góp một chút. Cuối cùng tạo ra cái hệ thống cao cấp như hệ thống tinh linh Nina của Ninh Nguyên đang dùng hiện tại. Nói đây là hệ thống vượt qua tầm kiểm soát của một thánh nhân cấp bậc tuyệt đối không sai. Bởi vì một lần hệ thống lại có thể nắm giữ 20 vị đạt thần thể lẫn thần cách theo một cách đặc biệt. Đây tuyệt đối từ xưa đến giờ chưa có tồn tại qua. Chuyện một nhân loại lại có thể làm chủ nhân của 20 vị thần. Chuyện này mà truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ bị oanh động rất lớn trong toàn vũ trụ cùng cường giả khắp vũ trụ. Hệ thống này được giao cho Ninh Uyên nắm giữ làm chủ. Tất cả đều bởi vì sự đảm bảo của hủy diệt và tái sinh chí tôn đế vương. Mercury Irina đồng thời có sự cầu xin cùng đảm bảo giám sát của thống lĩnh thủ hộ giả tư đồ quân ly. Chí tôn đế vương có thể gọi tắt là chí tôn thôi nhé. Nếu là kẻ khác, vĩnh viễn cũng đừng mơ có thể sở hữu được loại hệ thống cường đại này. Dù chỉ là nghĩ cũng đừng mơ tới nữa. Cửa chính cửa sổ lỗ chó gì cũng không có nốt nhé. Ninh Nguyên bởi vì thân phận đặc thù. Lúc này dù có Hà Lão phát hiện cũng đều sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Ai bảo Mercury Selina chỗ dựa con mẹ nó quá cứng đâu. Chỉ cần không tính tới Mercury Irina cùng tư đồ quân ly thì đã có tử băng chí tôn quân Lam Nguyệt và ám quang chí tôn Lam Thanh Vi đứng sau ủng hộ rồi. Mà một khi hai kẻ trên đứng chỗ nào thì kéo theo một đám khác như Diêm Đế chí tôn Đế Thiên Minh. Tu La chí tôn Mặc Tử Hy, Thời Không chí tôn Vệ Đông Thần, Băng Hỏa chí tôn Vũ Thanh Thanh đều theo phía bọn họ. Dù có là chí tôn đế vương đứng đầu như Kiếm Đế chí tôn Hà Vô Cực hay được gọi là Hà Lão cũng không dám mở miệng gây khó dễ. Là một đối bảy, đã thế ai bảo bên trong cái đám hỗn đàn kia còn có đứa con gái cưng của lão a, lão mà dám làm gì con bé mất hứng. Kia coi như lão chơi xong rồi. Đừng quên con nhóc chết tiệt kia sau lưng còn có gì của nó là tinh vận chí tôn quân Hạ An. Cái kia tuyệt đối sẽ là thành một đối tám đấy. Lão không dám chọc tới cô em vợ kia à, Mercury Irina cùng tư đồ quân ly chính vì đánh tới chủ ý này. Ngay từ đầu vốn đã không hề giấu giếm quân Lam Nguyệt chuyện chế tạo hệ thống và giao cho Mercury Selina làm chủ nhân rồi. Bởi vì giao tình bạn hữu năm xưa giữa Lam Nguyệt cùng Selina. Quân Lam Nguyệt tuyệt đối sẽ đứng về phía Irina. Bảo hộ Selina. Cho nên, đến hiện tại hệ thống tinh linh đã đi vào giai đoạn nâng cấp cuối cùng mà Hà Lão cũng không tới chọc thủng. Kia cũng phần nhiều là công sức của quân Lam Nguyệt và Lam Thanh Vi mà ra cả. Mercury Selina hiện tại chân chính đã trở thành chủ nhân thật sự của hệ thống tinh linh Nina cùng 20 vị thần cách. Và cũng là nơi gửi tạm sức mạnh của tư đồ quân ly khi hắn đi luân hồi cùng cô. Cái kia, nếu đồng thời là thế giới song song, đều có thể đúng không? Claurit có chút am hiểu về các thế giới song song. các chiều không gian và thời gian. Lên tiếng hỏi, cách chương.